Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2349, Man Cổ Đại Lục đem diệt. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn thấy Nguyên Ma bất đắc dĩ ra tay giết Nguyên Tổ thời điểm, Lâm Bạch trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ngay sau đó, Nguyên Ma viết đến, cỡ nào bá đạo A cường đại như vậy A, cỡ nào bá đạo cự thần tộc A cường đại cỡ nào cự thần tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Có được thôn phệ võ hồn võ giả, phải chết. Liền liền cái võ giả này bên người thân nhân, bằng hữu, thê tử, trượng phu, hài tử, hảo hữu, tất cả có liên hệ người, đều phải chết. Cỡ nào không nói lý cự thần tộc A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ta nhìn tỉ tỉ thi thể, ta muốn tìm tới tàn phiến, muốn đi giết cự thần tộc, đi diệt bọn hắn, nhưng là ta biết ta làm không được. Coi như ta tìm được tàn phiến, cũng vô pháp dung chuyển cự thần tộc. Có thể đánh bại cự thần tộc chỉ có thôn thiên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoại trừ thôn thiên tộc bên ngoài, trên thế giới này tại cũng không có bất kỳ cái gì võ giả có thể dung chuyển cự thần tộc địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trông thấy Nguyên Ma viết đến nơi đây, hít sâu một hơi, hai mắt lập lòe. Có thể đánh bại cự thần tộc chỉ có thôn thiên tộc. Lâm Bạch đôi mắt trầm xuống, tiếp tục xem đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi tại bên cạnh tỷ tỷ ba ngày, ta suy tư rất nhiều, quyết định hóa đạo cùng tỷ tỷ cùng một chỗ luân hồi, hy vọng có thể tại trên hoàng tuyền lộ đuổi kịp nàng, kiếp sau còn làm đệ đệ của nàng. Nhưng ở ta hóa đạo trước đó, ta có một số việc nhất định phải nhớ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như người hậu thế, may mắn đi vào ma tông truyền thừa cung điện tầng thứ 9, nhìn thấy chữ của ta. Chấm, ngươi phải nhớ kỹ ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây thời điểm, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nghiêm túc nhìn xem Nguyên Ma tiếp xuống văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ma viết, ta tại lựa chọn hóa đạo trước đó, ta dùng tất cả tuổi thọ cùng cơ duyên, đã tính toán một chút thiên cơ. Ta suy tính ra, 10 vạn năm sau đó, Man Cổ Đại Lục đem diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, nhưng Lâm Bạch trông thấy một đoạn này thời điểm, dọa đến đồng tử trừng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Ma suy tính ra 10 vạn năm sau đó, Man Cổ Đại Lục đem diệt. Lâm Bạch kinh hãi nói ra, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Ma viết, đến lúc đó, sẽ có một cái khác có được thôn phệ võ hồn võ giả từ nhỏ bé bên trong quật khởi, đưa tới cự thần tộc Man Cổ Đại Lục sẽ bởi vậy người mà diệt đem bởi vì cự thần tộc mà diệt. Nếu ta hậu thế ma tông đệ tử, nhìn thấy ta văn tự sau đó, cần phải tại 10 vạn năm kỳ hạn tìm tới vị này thôn thiên tộc tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, toàn lực bồi dưỡng hắn, để hắn đi ra Man Cổ Đại Lục. Có thể diệt cự thần tộc võ giả chỉ có thôn thiên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. 10 vạn năm sau ma tông tông chủ, ngươi phải tất yếu nói cho vị này thôn thiên tộc tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàn phiến, là thôn thiên tộc đối phó cự thần tộc trọng bảo, nhất định phải tìm tới. Mặc dù Trung ương Thánh Quốc tìm được một cái tàn phá, hiến tặng cho thượng giới, nhưng là ta tin tưởng vững chắc bây giờ còn có hai cái tàn phiến thất lạc ở Đông Châu phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì tàn phiến hư vô mờ mịt ta không cách nào suy tính đến tàn phiến vị trí, nhưng ta tin tưởng tàn phiến còn tại Đông Châu. Mặt khác Man Cổ Đại Lục đem diệt các ngươi cũng không cần quá mức yêu thương, dù sao tại cự thần tộc dưới chân, giống Man Cổ Đại Lục thế giới nhỏ như thế này, bọn hắn không biết hủy diệt bao nhiêu cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ kỹ, Nguyên Ma chữ, viết ở đây liền kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sau khi xem xong, thần sắc lộ ra trước nay chưa có giật mình. Nguyên Ma tại 10 vạn năm trước lựa chọn hóa đạo thời điểm, đã từng dùng toàn bộ tuổi thọ cùng tu vi thôi diễn một lần thiên cơ. Hắn trông thấy 10 vạn năm trước sau đó, Man Cổ Đại Lục đem bởi vì một cái thôn thiên tộc võ giả dẫn tới cự thần tộc mà diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn còn để Ma Tông toàn lực bồi dưỡng cái võ giả này. Nguyên Ma trong miệng nói tới cái kia có được thôn thiên tộc võ hồn võ giả, là ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt lập lòe toàn thân dùng mình. Nếu là Nguyên Ma thôi diễn không sai, 10 vạn năm sau hôm nay, chính là Man Cổ Đại Lục sắp hủy diệt thời điểm. Lâm Bạch vẻn vẹn nắm chặt quyển sách trên tay tịch trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Như vậy Nguyên Ma nói cái thôn thiên tộc kia võ hồn võ giả, liền hẳn là ta. Chấm, ta có thể chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cha mẹ ta làm sao bây giờ? Tam thúc của ta làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Tiêu Tiêu, Thiết Hải Đường, Kiếm Nhược Hàn, Lam Ngọc Tâm, Diệp Túc Tâm. Âm Cửu Linh, A Ninh, Thương Lão Quái Nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đều sẽ bởi vì ta mà chết sao? Lâm Bạch khó mà tiếp nhận kết cục này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, ta tuyệt không cho phép bên cạnh ta bất kỳ người nào, bởi vì ta mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn phiến là hy vọng cuối cùng. Ta nhất định phải tìm tới tàn phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cự thần tộc đi vào man cổ đại lục trước đó, ta nhất định phải tìm tới tàn phiến. Dạng này ta mới có đầy đủ lực lượng đi đối kháng cự thần tộc đi bảo hộ ta nghĩ người phải bảo vệ. Lâm Bạch giờ phút này trong lòng lửa nóng, đấu trí sục sôi, quyết định liền xem như muốn đem Đông Châu lật qua, cũng muốn đem tàn phiến tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nguyên Ma nói qua tàn phiến còn tại Đông Châu, ngoại trừ sư phụ mang đi khối đó, Trung ương Thánh Quốc tìm tới khối đó, như vậy Đông Châu phía trên còn có một khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch kiên định nói ra, cuối cùng này một khối tàn phiến, đến tột cùng ở chỗ nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, không có suy nghĩ manh mối cùng đầu mối. Góc truyện audio.com, bất quá giờ phút này Lâm Bạch trông thấy Nguyên Ma nói sau đó, hắn cảm giác được cự thần tộc khoảng cách man cổ đại lục càng ngày càng gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàn phiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Lâm Bạch đầy đầu đều là tàn phiến. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất dùng trong thời gian 3 ngày bình phục một cái nội tâm ba động cảm xúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày sau đó, Lâm Bạch khôi phục lại bình tĩnh, rời đi truyền thừa cung điện bên trong. Từ Thanh Đồng Môn bên trong đi ra, Lâm Bạch trông thấy Thiên Tàn bốn huynh đệ, Thương Lão Quái Nhân cùng Âm Cửu Linh mấy người một mực đứng ở đây, chờ lấy Lâm Bạch được đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sẽ biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, đi thôi, chúng ta rời đi nơi đây sau đó, trở lại ta dưỡng long đảo ta sẽ chậm rãi cho các ngươi giải thích. Lâm Bạch gật gật đầu nói, tốt, Âm Cửu Linh bọn người gật đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, đám người rời đi băng hồ hải phía dưới, lại lần nữa về tới băng trụ phong bên trong ngàn vạn trong thông đảo. Giờ phút này Lâm Bạch nắm giữ ma ấn, lợi dụng ma ấn lực lượng, nhẹ nhõm tìm được bây giờ còn ở trong băng trụ phong những võ giả khác cùng nhau rời đi băng hồ hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Ninh nói ra, chúng ta tới đến băng trụ phong không lâu sau, nơi đây ma tông đệ tử liền lui đi, bọn hắn tựa như là trốn ra băng hồ hải. Chẳng lẽ là bọn hắn vẫn như cũ đạt được ma ấn rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Ninh cổ quái mà hỏi. Thương Lão Quái Nhân ngồi tại bán nhân tộc cự thú trên bờ vai, vừa cười vừa nói. A Ninh, đừng hỏi nữa, về dưỡng long đảo sau đó, Lâm Bạch tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, Lâm Bạch một ngựa đi đầu, mang theo đám người rời đi băng hồ hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ ngoại môn bên trong ma tông đệ tử cũng toàn bộ rút lui. Tại hai ngày trước đệ tử nội môn triển khai phản công, nội môn bên trong ma tông cường giả trên cơ bản toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, sau đó đệ tử nội môn trợ giúp ngoại môn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, đem ngoại môn tất cả ma tông đệ tử toàn bộ khu trục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đông Châu học cung, ở đây khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Mà giờ khắc này, làm cho này một trận chiến lớn nhất công thần, Lâm Bạch bọn người, đã quay trở về dưỡng long đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.